Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 451, chương 451, lựa chọn. Có ăn hay không? Nếu như Ino là cây mà nói, như vậy hắn hiện tại ở thả ra ngoài lôi điện chính là gốc. Những thứ này lôi điện tựa như cắm rễ ở sa mạc cỏ gấu giống nhau. Lộ ra chỉ có ít ỏi một chút mà thôi. Mà ở trong lòng đất, lại ẩn giấu vô số rễ cây. Những thứ này rễ cây thâm nhập dưới đất. Dưới đất hấp thụ ẩn giấu trong sa mạc một chút chất dinh dưỡng. Làm lôi điện bị thả ra ngoài. Những thứ này lôi điện rễ cây thâm nhập cũng không có linh hoạt như vậy. Thế nhưng chủ yếu là diện tích khá lớn. Đối mặt bầu trời rơi xuống đạn pháo. Một thứ đánh vào lôi điện mặt trên. Lập tức xuất phát ra hoa lửa. Ngay sau đó ở sấm sét công kích ở giữa bị kích toái. Trên không trung nổ lên. To lớn xung kích áp lực tạo thành to lớn phong áp. Có thể làm toàn bộ mặt đất bão cát khắp nơi trên đất. Ngay cả cây cối ở phong áp phía dưới cũng khom người xuống. Sau đó người sát một tiếng gãy. A a a, Morgan lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy chứng kiến Uranus trên người bạo tạc. Suýt chút nữa không có đưa hắn dọa cho chết. Bất quá hắn cũng rất cứng cỏi. Hiện tại như trước cầm trong điện thoại cho người của toàn thế giới tiến hành phát sóng trực tiếp. Trước bọn họ liền thấy qua một lần Uranus. Một lần kia là Luffy trở thành hải tặc vương. Dragon chiến thắng thế giới chính phủ. Hải quân bản bộ đã xảy ra cùng Uranus chiến đấu. Chỉ bất quá ở Uranus hỏa diễm công kích ở giữa. Trong điện thoại không thể không trốn vào trong nước biển. Cuối cùng con kia đen đen Musi tuy là còn sống. Nhưng là lại cũng bị thương. Cũng không thể lại lợi dụng. Lúc này đây tất cả mọi người thấy vô cùng rõ ràng. Lần trước hỏa diễm liền cũng đủ để cho bọn họ sợ hãi. Bây giờ pháo quả thực so với hải quân Buster cô đều còn đáng sợ hơn vô số lần. Một lần oanh tạc là có thể hủy diệt một hòn đảo rồi. Đối mặt loại trình độ này công kích, người thường, thậm chí còn thực lực hơi chút cường một chút người sẽ chết ở oanh tạc giữa. Khi bọn hắn thấy được Ino đại triển thần uy sau đó, cũng không khỏi bị Ino thực lực thuyết phục. Chứng kiến trên bầu trời rậm rạp chằng chịt lôi điện đem đạn pháo kích rơi. Tất cả mọi người thở dài một hơi. Bọn họ đem chính mình đại nhập tiến vào. Dù sao từ trong điện thoại cái góc độ này đến xem. Bọn họ đích xác là nằm ở đạn đại bác phía dưới thượng có thể chứng kiến rậm rạp chằng chịt đạn pháo. Hướng tả xuống. Loại cảm giác này là vô cùng kinh khủng. Không có người nào nguyện ý tự mình từng trải một màn này. Theo đạn đại bác tán đi, Ino cũng làm lôi điện cho thu hồi lại. Bất quá hắn tuy là có thể chống đỡ. Thế nhưng Uranus thể tích vẫn là quá lớn. Hiện tại Uranus chưa có hoàn toàn hạ xuống. Bằng vào không linh hoạt Maxim. Căn bản là không có cách cùng Uranus trên không trung tiến hành giao thủ. 1000m trên cao. Nói xa cũng không xa. Nói cận kề thật cũng không gần. Dù sao Roy đã từng còn mang người lên đi qua Skypiea. Điểm ấy khoảng cách tuy là không là vấn đề. Mà bây giờ hắn chính là đang chiến đấu. Mà không phải ở đi dạo Skypiea. Căn bản không là cùng một đẳng cấp. Pháo khói tan đi. Một chút nhiệt lượng đập vào mặt. Ngay sau đó một viên hỏa cầu từ trên trời giáng xuống. Đi chết đi tiện dân. Hắc y lão nhân tại Uranus trong cơ thể quát to. Liền giao cho tại hạ rồi. Iso tiến lên một bước. Rút đao ra. Cùng lần trước giống nhau. Trọng lực đao bổ tới. Xuống một đao. Hỏa cầu bị đánh bay ra ngoài. Nghênh hướng Uranus. Nhưng mà Uranus kết cấu đối với nhiệt độ cấp lực quá mạnh mẽ. Hỏa diễm rơi vào trên người của nó một chút hiệu quả cũng không có. Chỉ là dừng lại một chút mà thôi. Rất nhanh thì tiêu thất. Còn có thủ đoạn gì nữa không có? Roy từ tốn nói. Tiện dân các ngươi căn bản không biết thiên không chi chủ đáng sợ. Cái này làm cho ngươi xem thiên không chi chủ sức mạnh khủng bố nhất. Uranus trong cơ thể hắc y lão nhân bị Roy biểu tình bị chọc giận. Uranus lần nữa kéo cao. Nhưng mà Iso lại gắt gao lôi kéo Uranus vị trí. Chính là không cho hắn ly khai. Lúc này Roy động thủ. Hắn nhảy dựng lên. bằng vào nguyệt bộ nhanh chóng di động, không ngừng nhảy cao độ cũng đang nhanh chóng kéo cao. Roi động tác rất nhanh, hầu như ở hơn 10 giây bên trong, hắn liền xuất hiện ở khoảng 1.000 mét trên cao. Trên không trung mặc dù không như mặt đất linh hoạt như vậy, nhưng là hoạt động không gian lại trở nên lớn hơn nữa. Người muốn chết cái nào? Ta nhớ được ngươi là thể thuật cao thủ. Coi như là khí phách của ngươi như thế nào đi nữa cường, ngươi cũng không dám đụng tới thiên không chi chủ cường đại hải tặc vương Gon Roger đã ở đụng tới. Thiên không chi chủ trên người mảnh nhỏ sau đó được phóng xạ bệnh chết rơi. Ngươi dám động thủ, tương lai ngươi thọ mệnh cũng sẽ không vượt lên trước 3 năm. Uranus trong cơ thể hắc y lão nhân cười lạnh nói. Ai nói ta chỉ biết thể thuật rồi? Roy từ tốn nói. Chẳng lẽ ngươi chính là fruit năng lực giả? Hắc y lão nhân nói. Tuy là thật có lỗi lão đầu và huấn luyện viên, nhưng là vì có thể kích bại ngươi, ta coi như là trở thành fruit năng lực giả thì thế nào? Tất cả cũng là vì thắng lợi. Hơn nữa ta cũng biết bằng vào thể thuật xác thực là không thể cùng cái quái vật này chiến đấu. Cho nên lúc này đây ta không thể do dự. Roy nói rằng, Uranus trong cơ thể thiên long nhân kinh ngạc một cái dưới. Hiển nhiên có chút không tin Roy lời nói. Theo hắn biết Roy là một cái rất kiên trì người, hắn đi thể thuật con đường này đã rất lâu rồi. Hơn nữa hắn hai vị lão sư cũng là thể thuật người ủng hộ. Chính hắn bản thân cũng bằng vào thể thuật đi tới thế giới đỉnh phong. Ở dâu trắng sau khi chết được khen là đệ nhất thế giới cường giả. Một cái bằng vào thể thuật đạt tới cái này cái vinh dự nam tử. Cứ nhiên tuyển trạch ăn devil fruit. Xem như vậy hắn ăn hết fruit hiển nhiên cũng sẽ không là một viên vô dụng fruit. Thiên long nhân kiêng kỵ lên. Đồng thời cũng rất tò mò Roy rốt cuộc muốn ăn cái gì fruit. Kỳ thực không đơn thuần là thiên long nhân hiếu kỳ. Người của toàn thế giới đều ở đây hiếu kỳ. Trông coi một màn này Hina đám người càng thêm là lo lắng, nàng là người hiểu rõ nhất Roy. Cũng là Roy người thân cận nhất. Biết Roy vì kiên trì thể thuật con đường này đã ăn bao nhiêu vị đắng. Làm bao nhiêu huấn luyện. Thậm chí vì biến cường tiến hành qua bao nhiêu lần liều mạng tranh đấu chờ chút. Mục tiêu của hắn chỉ có một. Không ỷ lại những thủ đoạn khác trở thành thế giới cường giả. Hắn làm xong rồi. Nhưng là hắn nhưng bây giờ đang đối mặt càng cường đại hơn địch nhân thời điểm. Hắn không làm lựa chọn không được. Ta muốn buông tha chính mình kiên trì hơn 20 năm sự tình. Lựa chọn vì thế giới. Vì người nhà. Hy sinh lý tưởng của chính mình. Trở thành một danh fruit năng lực giả tên tiểu quỷ. Gặp thấy như vậy một màn. Biểu tình rất khó nhìn. Đổi lại là hắn cũng rất khó tuyển trạch. Dù sao bản thân của hắn cũng có chút bài xích Devil Fruit. Đây là một loại chớ chú. Hắn tin tưởng mình cường đại mới thật sự là cường đại. Hiện tại Roy nhất định phải làm ra tuyển trạch. Hắn chỉ có dựa vào Fruit mới có thể kích bại Uranus. Có thể hẳn là chống đỡ hắn ăn Devil Fruit mới đúng. Mà là hạn chế hắn. Yên tâm, lão sư đều sẽ vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Marine tổng bộ bên trong. Zephyr cùng công đám người trông coi hình ảnh. Zephyr không khỏi nói. Đoàn người thích đọc nhân vật nào? Xong bộ này ta tính làm tiếp một bộ OP nữa. Cần thiết CMT nha đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.